Chương 1485, Âm Dương Khách Sạn 41. Thừa dịp thao thế công kích tạm hoãn, Ly Ngữ thở hổn hển khẩu khí, nhìn về phía Tề Song Song, tâm niệm truyền âm nói, trưởng quỹ, thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì đều giết không chết, chẳng lẽ nó thật sự bất tử bất diệt? Tề Song Song thần sắc có chút ngưng trọng, trước đó nàng có điểm nắm bất định cái này thao thế rốt cuộc là cái gì theo hầu quái vật, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, nàng rốt cuộc thăm dò đồ chơi này rốt cuộc là cái gì. Nhìn Ly Ngữ hồ ly trên mặt rõ ràng vẻ mặt ngưng trọng, Tề Song Song nhịn không được thở dài, nó nói không sai, nó thật là bất tử bất diệt. Vật này là từ lòng người trung ác niệm đề cao mà ra quái vật, ngươi xem nó bây giờ ngoại hình giống như thao thế, nhưng thật nó cũng không có bản thể, hoặc là nói, bản thể của nó, chính là nhân loại trong lòng ác niệm. Những khói đen kia chính là lòng người ác ý hội tụ mà thành, chúng ta mỗi lần nhượng nó trọng thương liền tương đương với tiêu diệt nó tụ tập lại một bộ phận ác niệm, nhưng chỉ cần có đầy đủ ác niệm bổ sung đi vào nó tự nhiên khôi phục. Có thể nói chỉ cần nhân loại đấy lòng ác ý chưa trừ diệt, như vậy nó chính là bất tử bất diệt, bởi vì nó có thể ùn ùn không dứt đem nhân loại ác niệm cho tụ tập lại hóa làm chính mình lực lượng. Khó trách trước nhiều như vậy người tu hành đem nó chấn áp tại có tiêu giảm nó lực lượng hiệu quả phong ấn hạ, vẫn là nhượng nó phá vỡ phong ấn trốn thoát. Bởi vì lòng người chi ác là tiêu trừ không được, chỉ cần lòng người có ác ý, nó liền sẽ không bị hủy diệt, liền sẽ được đến lực lượng một chút lớn mạnh. Ly Ngữ mày lập tức liền nhíu chặt. Lòng người ác ý tụ tập thành quái vật chúng ta đây chẳng phải là tiêu diệt không được nó, dù sao lòng người chi ác là vĩnh viễn cũng tiêu trừ không được. Ly Ngữ giọng điệu hết sức vẻ ngoài, nó đều sắp đánh mất ý chí chiến đấu, một cái như thế nào giết cũng giết không chết quái vật, kia vô luận như thế nào công kích cũng là đang làm vô dụng công. Ai biết Tề Song Song lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, không, nó nhìn như bất tử bất diệt, lại cũng không là thật sự không thể tiêu diệt. Hơn nữa muốn tiêu diệt nó kỳ thật rất dễ dàng. Vốn ta còn có chút không có đầu mối, không biết đến cùng nên như thế nào đối phó nó, nay biết nó là lòng người ác ý tụ tập mà thành quái vật, vậy nó ngược lại dễ giải quyết. Ly Ngữ nghiêng đầu nhìn Tề Song Song, lông xù hồ ly trên mặt là gương mặt không thể tin, người như thế trong lòng diễn sinh ra đến quái vật còn có thể tiêu diệt lửa hồ ly đâu. Tề Song Song cũng không ngại Ly Ngữ kia vẻ mặt không tín nhiệm bộ dáng, mà là thập phần nghiêm túc đối Ly Ngữ nói, Ly Ngữ, ta cần một ít thời gian đến bố trí một cái tiêu diệt nó trận pháp. Nhưng mà vào dịp này, ta cần ngươi giúp ta khống chế được hắn, nó bên cạnh những khói đen kia là lòng người diễn sinh ra ác niệm chi độc, chỉ cần lây dính đến cũng sẽ bị này đó ác niệm thôn phệ đồng hóa. Nếu ngươi muốn khống chế được nó liền nhất định sẽ bị này đó ác niệm ăn mòn, nhưng mà ngươi không phải sợ, tin tưởng ta, này đó ác niệm ta có biện pháp giúp ngươi khu trừ, sẽ không thật sự làm cho ngươi bị thương đến. Tề Song Song nhìn về phía Ly Ngữ ánh mắt rất là nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Ly Ngữ hồ ly mắt, từng câu từng từ đối với hắn nói, Ly Ngữ, vô luận như thế nào ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, ngươi tin tưởng ta sao? Chống lại Tề Song Song tối đen như mực hai mắt, trước đó còn đối Tề Song Song lời nói vẻ mặt không tin Ly Ngữ lại không chút do dự ngăn cái đuôi, thập phần thoải mái nói, ta tự nhiên là tin tưởng của ngươi. Ly Ngữ như đại hải đồng dạng xanh thẳm ánh mắt nhìn Tề Song Song, đó là đồng dạng thập phần nghiêm túc ánh mắt, trưởng quỹ ngươi liền an tâm bố trí của ngươi trận pháp, kế tiếp xem ta đi, nhất định sẽ không để cho nó quấy rầy đến ngươi. Nói xong Ly Ngữ run run toàn thân mình lông tóc, eo lưng hơi hơi bốn lên, trên người trắng lông nổi giận đứng lên, sau đó thân thể của nó bắt đầu bành trướng biến lớn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Cuối cùng Ly Ngữ thân thể bành trướng dường như một cái khổng lồ sơn núi. Nhìn là đối diện thao thế quái thú gấp hai lớn nhỏ mới đình chỉ biến lớn. Như thế đồng thời Ly Ngữ từ dưới chân dài ra một đoàn màu lửa đỏ giống như ngọn lửa giống nhau tóc dài, nhượng Ly Ngữ nhìn qua giống như tứ chân giẫm lửa đồng dạng. Thân hình biến hóa sau khi chấm dứt, Ly Ngữ cái đuôi cũng bắt đầu biến hóa, từ chỉ một cái đuôi biến thành 9 điều, kia 9 điều tuyết trắng cái đuôi trên, xoắn ốc tình huống cuốn vòng quanh màu đỏ yêu văn. Đây là Ly Ngữ chân chính bản thể, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cùng phổ thông cửu vĩ yêu hồ khác biệt, cửu vĩ thiên hồ từ nhỏ chính là tiên thú, chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể thăng tiên. Dĩ vãng Ly Ngữ đều chỉ vẫn duy trì một cái đuôi bộ dáng chiến đấu, bởi vì cái dạng này nhất bất sức, mà cửu vĩ thiên hồ hình tượng là Ly Ngữ sức chiến đấu cường đại nhất thời điểm, nhưng mà đồng dạng, đối Ly Ngữ pháp lực tiêu hao cũng lớn nhất. Hóa làm cửu vĩ thiên hồ hình tượng sau, Ly Ngữ giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, thân hình nhảy đối với đối diện thao thế vọt qua. Đối diện thao thế cũng không nghĩ tới Ly Ngữ thế nhưng là một cái cửu vi thiên hồ. Nó nhìn đến Ly Ngữ nhào tới, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa làm thập nhị ca giống nhau như lúc thao thế, sau đó bốn phía phân chạy đi. Ly Ngữ động tác không ngừng, mở ra đại khẩu trực tiếp cắn vẫn thao thế, sau đó thả người nhảy, hai chân trước các đạp lên một cái thao thế. Đồng thời hắn chín cái đuôi cùng nhau lay động đứng lên, như linh xà bình thường, nháy mắt đem cái khác chạy trốn thao thế tất cả đều toàn bộ quân lấy, như cự mãng siết chặt con mồi đồng dạng triền này đó thao thế phân thân không thể động đậy. Ly Ngữ hóa làm bản thể sức chiến đấu cùng trước không thể so sánh nổi, nguyên bản còn có chút hoàn thủ chi lực thao thế triệt để mất đi năng lực phản kháng, bị Ly Ngữ gắt gao áp chế, không thể động đậy. Kia thao thế quái thú chỉ có thể không cam tâm không ngừng phóng thích khói đen, muốn dùng cái này ác niệm chi độc đồng hóa Ly Ngữ, màu đen xương khói một chút quấn lên Ly Ngữ thân thể cái đuôi. Ly Ngữ thân là đã lâu thiên hồ, phòng ngự kinh người, kia khói đen nửa khắc hơn khắc không làm gì được Ly Ngữ. Chỉ có thể đem nó lông tóc chìm nhuộm thành màu đen mà thôi, nhưng mà thời gian dài, Ly Ngữ nhất định là cầm cự không nổi. Nửa kia tề song song không dám trì hoãn, tại Ly Ngữ bắt được thao thế sau, lập tức thân thể đằng không, lơ lửng đứng ở Ly Ngữ cùng thao thế trên không. Nàng vươn tay, vô số huyền ảo trận văn cùng phụ lục từ trong tay nàng phát ra, tại nàng dưới chân lăng không họa thành một cái cực lớn trận pháp này cực lớn vô cùng, tản ra chói mắt kim quang. Tề song song đem trong cơ thể pháp lực thúc dục đến cực hạn, thiên thi nhiều nháy mắt hóa xuất thiên vạn phần thân, này đó phân thân so sợi tóc còn nhỏ, nhỏ đến mắt thường đều không có thể thấy được. Này đó thật nhỏ đến cực hạn phân thân trải qua trận pháp khuyết tán ra ngoài, trọn vẹn bao trùm đến vạn dặm xa, mà này đó thiên thi nhiều phân thân mục tiêu, chính là sở hữu thiên thi nhiều bao trùm trong phạm vi nhân loại. Giờ phút này sắc trời đã chập tối, một ngày mệt nhọc mọi người cơ bản đều tụ tập cùng một chỗ. Có cơm nước xong, có tại nói chuyện phiếm, cũng có sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này, vô luận là làm cái gì người, bọn họ đều vô thanh vô tức bị nhìn bằng mắt thường không đến thiên ti nhiêu phân thân cho quấn quanh ở mà sở hữu bị thiên ti nhiêu phân thân quấn quanh ở nhân loại, đều tại trong nháy mắt thâm ngủ đi, hơn nữa bắt đầu lên ngộng.